Đỉnh cấp cuồng tế, chương 158, lâm sườn núi đỉnh biệt thự canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên lề đường Tô Lạc nhìn xem Nhan Thanh Ca chợt lóe lên thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc cô gái này cảnh sát không phải dự định đi châu tế đại khách sạn sao? Như thế nào lúc này vừa vội vã rời đi? Trong đầu của hắn mang theo nghi hoặc rất nhanh cái này vẻ nghi hoặc lại biến mất. Nhan Thanh Ca chuyện cùng hắn có quan hệ gì, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải bận rộn. Sau đó, Tô Lạc ngăn cản một chiếc xe taxi, sau khi lên xe đảo. Sư phụ tiễn đưa ta đi lâm sườn núi đỉnh biệt thự. Tài xế kia thần sắc hơi sững sờ, không nhịn được nhắc nhở. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi lâm sườn núi đỉnh biệt thự. Ngươi cũng dự định cùng một chút võng hồng một dạng, muốn đi nơi nào đánh tạp sao? Bất quá thật đáng tiếc, lâm sườn núi đỉnh biệt thự căn bản vốn không nhường người bình thường đi lên, hơn nữa, đã trễ thế như vậy, nơi nào không có bất kỳ cái gì phong cảnh có thể nhìn. Lâm sườn núi đỉnh biệt thự xây dựng ở trên vách núi, hoàn toàn là mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở, sáng sớm cùng trạng vạng tối phong cảnh là mê người nhất, trở thành không ít người đánh tạp thánh địa, nhưng lâm sườn núi đỉnh biệt thự nghiêm cấm ngoại nhân đi vào, đã từng có không ít tuổi trẻ người ý đồ xông vào, kết quả không phải là bị chó cắn, chính là bị người đánh một trận ném ra. Cho nên khi nghe đến Tô Lạc mà nói, tài xế xe taxi cho là Tô Lạc cũng nghĩ đi lâm sườn núi đỉnh biệt thự mở ra, không nhịn được nhắc nhở một tiếng. Tô Lạc mỉm cười, đạo, sư phó, ngươi nghĩ nhiều, ta một người bạn tại phụ cận, ta dự định đi qua nhìn một chút, ta đây người bằng hữu. Tài xế xe taxi nghe nói như thế, cười hắc hắc một tiếng nói. Huynh đệ ngượng ngùng, xem ra là ta múa kém, nói, liền khởi động ô tô. Tô Lạc nhìn xem cửa sổ phi tốc mắt đi cảnh đêm, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Triệu Hành Vũ, đêm nay ngươi nghĩ chết như thế nào? Lâm sườn núi đỉnh biệt thự là một tòa xây dựng ở trên đỉnh núi đỉnh cấp biệt thự, xa xa nhìn lại cả tòa biệt thự đèn đốt sáng trưng tựa như đế hoàng đồng dạng, ở trên cao nhìn xuống chúng sinh. Tại lâm sườn núi đỉnh biệt thự chân núi, một cỗ xe tắt ánh đèn, dừng ở bên lề đường. Tại xe bên cạnh đứng hai người, chính là Nhan Thanh Ca cùng nàng đồng sự Đàm Thu. Bây giờ, Nhan Thanh Ca hơi ngước đầu, ánh mắt nhìn trên đỉnh núi đèn đuốc sáng trưng biệt thự, trong mắt mang theo một tia trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Nhan đội, thật sự không xác thực nhận một chút không? Có thể mua xuống lâm sườn núi đỉnh biệt thự tuyệt đối là không phú thì quý, nếu như chúng ta tùy tiện xông vào mà nói, vạn nhất cái này nữ nhân trẻ tuổi án mất tích không có quan hệ gì với bọn họ, chúng ta không tốt cùng cục trưởng giao phó. Đàm Thu nhìn xem Nhan Thanh Ca, một mặt vẻ cười khổ. Hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp Nhan Thanh Ca muốn phá án khẩn cấp tâm, khi nghe đến người báo cảnh sát tay, bắt cóc nữ nhân trẻ tuổi người hiềm nghi cùng lâm sườn núi đỉnh biệt thự có liên quan sau đó, liền dứt khoát lái xe mang theo hắn chạy tới nơi này, nhìn bộ dáng là dự định xông vào biệt thự đã điều tra. Đàm Thu, chuyện này ngươi không cần tham dự, các ngươi tại chỗ tiếp ứng ta liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thanh Ca hít một hơi thật sâu, lâm sườn núi đỉnh biệt thự, nàng nhất thiết phải dò xét một chút mới được, đây là trước mắt án mất tích duy nhất có thể có được manh mối, nàng quyết không thể bỏ qua như vậy, bằng không, thời gian kéo càng lâu, sẽ chỉ xuất hiện càng nhiều người bị hại. Tiếp ứng, Đàm Thu nghe vậy, ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, một mặt hoảng sợ nói. Nhan đội, ngươi cũng không phải là muốn lén lén lút lút xông vào a, cái này lâm sườn núi đỉnh biệt thự thế nhưng là cao cấp nhất biệt thự, bên trong phòng ngự xâm nghiêm, khắp nơi hiện đầy giám sát, ngươi đừng làm loạn a, vạn nhất bị người ta tóm lấy, truyền đi nói ngươi thân là cảnh sát cố tình vi phạm, thanh danh của ngươi liền triệt để hủy. Nhan Thanh Ca liếc mắt nhìn Đàm Thu, ngữ khí trịnh trọng nói. Đàm Thu, ngươi cảm thấy danh tiếng trọng yếu, vẫn là nhân mạng trọng yếu. Liên quan tới cái này án mất tích chúng ta đã điều tra mấy ngày, cái đầu mối này là trước mắt duy nhất chúng ta có thể có được manh mối, nếu như bởi vì e ngại đối phương, mà từ bỏ điều tra, ngươi biết lại là kết quả gì sao? Kết quả này là chỉ cần chúng ta dây dưa một ngày, nói không chừng sẽ lại thêm ra một cái người bị hại tới, chúng ta là cảnh sát, chúng ta có nghĩa vụ vì bọn họ phụ trách an toàn, thân là cảnh sát, biết rõ có đầu mối, lại bởi vì e ngại đối phương, không dám điều tra, đây là đối với chúng ta trên thân đồng phục một loại vũ nhục, ngươi hiểu không? Đàm Thu nghe được Nhan Thanh Ca mà nói, thần sắc không ngừng biến hóa cái này, ngay sau đó nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói một chút. Nhan đội, ngươi nói đúng, nếu như biết rõ có đầu mối, lại e ngại không dám điều tra, đó là hèn nhát cũng không xứng mặc thân đồng phục này. Nhan đội, ta nghe ngươi, ta sẽ tiếp ứng ngươi, hơn nữa, nếu là ra Liễu Thập Sao chuyện ta và ngươi cùng một chỗ khiêng. Nhan Thanh Ca nhìn thật sâu một mắt Đàm Thu, gật đầu một cái, hít thở sâu mấy hơi thở, người nhẹ như yến, nhanh chóng hướng về lâm sườn núi đỉnh biệt thự mà đi. chỉ cần điều tra đến lâm sườn núi đỉnh biệt thự cùng cái này nữ nhân trẻ tuổi án mất tích có liên quan, nàng liền có thể điều động trợ giúp đem các loại người một mẻ hốt gọn. Cùng lúc đó, tại lâm sườn núi đỉnh biệt thự nguy nga lộng lẫy chính giữa đại sành. Triệu Hành Vũ ngồi ở trên ghế salon, trên tay vẫn là một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng ngửi ngửi, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà phối hợp cái khuôn mặt kia tràn ngập âm nhu khuôn mặt lại làm cho cả người hắn đều trở nên âm trầm kinh khủng đứng lên. Đạp, đạp, đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Rất nhanh, một đạo thân ảnh già nua từ bên ngoài đi vào. Triệu Hành Vũ khi nhìn đến đạo thân ảnh này phía sau, mặt nở nụ cười nói. Trần Thúc, ngươi đã đến, có phải hay không mang đến cho ta tin tức tốt? Tô Lạc tên phế vật này có phải hay không đã bị nổ tan xương nát thịt, vẫn là bị nổ nửa chết nửa sống, cầu sinh bất phải, muốn chết không xong, có hay không để cho người ta đem hắn mang về, ta rất muốn nhìn đến hắn biểu tình tuyệt vọng. Trần Thúc khi nghe đến Triệu Hành Vũ mà nói, lắc đầu nói. Thiếu gia, rất xin lỗi, ta vừa mới tiếp vào châu tế đại khách sạn gọi điện thoại tới, chúng ta tính toán thất bại, tại trước khi nổ Tô Lạc tên phế vật này đã rời đi khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có chờ Trần Thúc nói hết lời, Triệu Hành Vũ đã thần sắc âm lãnh ngắt lời hắn. Trần Thúc, ý của ngươi là nói ta lưu lại quán rượu những người kia, chẳng những không có cho Tô Lạc mang đến bất kỳ tổn thương, ngược lại là bị người ta giết phải sạch sẽ tại bom nổ tung phía trước Tô Lạc rời đi khách sạn. Trần Thúc gật đầu một cái, đạo, thiếu gia, đích thật là dạng này. Đáng giận, Triệu Hành Vũ hung hăng đem trên tay chén rượu ngã xuống đất. Một đám phế vật uổng ta đây sao coi trọng bọn hắn thế mà cho ta một cái như vậy hồi báo. Hảo, rất tốt, bọn hắn không phải đã chết rồi sao? Vậy ta liền lòng từ bi một lần, đưa bọn hắn người nhà đi địa ngục đoàn tụ. Trần Thúc, chuyện này giao cho ngươi đi làm, ta không muốn thấy được đám phế vật này thân nhân có một sống ở trên thế giới. Triệu Hành Vũ đem nội tâm tàn nhẫn cùng không kiêng nể gì cả, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cách chương.